yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1844, các phe nịnh bợ chờ cơ hội hành động 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, thất liên hoa, tàu chở hàng của Lô Khôn bị chặn, nháy mắt thẹn quá thành giận. Lập tức ra lệnh, cướp hàng lại cho tôi. Không phải anh không có mai phục ở cảng, trên bến tàu nhiều du khách như vậy, chỉ cần nả một phát súng lập tức có thể đưa tới khủng hoảng và hỗn loạn. Nhiều mạng người như vậy, ai dám khai chiến? Lô Khôn chắc chắn bọn họ không dám, tên nào dám liều mạng nổ phát súng đầu tiên còn có thể giữ được đầu sao? Nhưng mà, đô đô máy truyền tin của anh không ngừng báo cảnh sát. Lão đại, người của chúng ta đều bị dọn dẹp. Xảy ra chuyện gì? Dường như chiến đội quốc tế biết tất cả vị trí anh mai phục, trong khoảnh khắc tất cả điểm mai phục của anh đều bị dọn dẹp. Chỉ là trong nháy mắt, chiến đội quốc tế với số thương vong là không, đã phá hết tất cả điểm mai phục của anh. Lạp Nỗ bên người Lô Khôn giận đến eo to a a. Diệp Đình thằng chó chết kia lại liên hiệp với chiến đội quốc tế. Trước kia bọn họ đã mai phục chúng ta, cái thằng chó chết này. Lạp Nỗ nghiến răng nghiến lợi, giận không kềm được, ánh mắt anh hung ác nhìn Lô Khôn. Đại ca, cho em lựu đạn, nổ chết đám chó chiến đội quốc tế kia. Lô Khôn phất tay nói, anh em của chúng ta vừa bị bắt, chúng ta liền nổ để thân thể bọn họ không được toàn thây. Em để cho các anh em nghĩ như thế nào, còn không phải tạo phản dọn sạch tổ chúng ta sao? Ít nhất phải chậm 2 ngày, chúng ta nghĩ cách xem có cứu bọn họ ra được không, không cứu được sẽ ra hạ sách này. Lạp Nỗ giận đến 2 mắt đỏ như máu, nổ 3 phát súng trên bầu trời đoàng đoàng đoàng. Lô Khôn quay đầu nói với anh, nếu chiến đội quốc tế đã nhúng tay, nói rõ bọn họ đã chuẩn bị ra tay với chúng ta. Mấy ngày nay nói cho tất cả anh em phải lên tinh thần. Không ngoài dự liệu thì rất nhanh chiến đội quốc tế sẽ đánh tới cửa. Tổng chỉ huy của chiến đội quốc tế Lục Quân cùng Diệp Đình mật đàm. Lục Quân lập tức trở về phòng chỉ huy. Các tiểu tổ chú ý, mục tiêu căn cứ Lô Khôn chế tạo ma túy, toàn diện quét dọn thế lực Lô Khôn. Một bên khác, trong trụ sở chế tạo ma túy của Lão Tạp. Lão đại, thuyền của Lô Khôn bị cướp, chiến đội quốc tế đang quét dọn hang ổ của Lô Khôn. Trong một phòng khách sang trọng, Lão Tạp đang cùng 10 mấy tên lão đại chửi rủa Lô Khôn. Lại không nghĩ tới hàng của Lô Khôn lại bị cướp, còn bị chiến đội quốc tế hốt ổ. Trong ánh mắt Lão Tạp xẹt qua một tia đắc ý âm độc. Xảy ra chuyện gì? Nói mau, người nọ nói đại khái mọi chuyện. Trong mắt Lão Tạp sáng bóng, ông nắm chặt quả đấm, ánh mắt âm ngoan nói. Thời kỳ của chúng ta đã đến. Con trai của Lão Tạp lập tức tỉnh ngộ. Đúng vậy, cha, bây giờ Lô Khôn đang chiến đấu với chiến đội quốc tế, chúng ta ngư ông đắc lợi. Vừa vặn có thể giết tên chó chết Lô Khôn cai âm, còn có thể làm chiến đội quốc tế lượng bại câu thương. Đây là cơ hội tốt. Cách chương.